Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1471, người chính là cái kia người bị tuyển chọn a, cóc truyện audio.com. Thân yêu, ta cảm thấy ngươi chẳng mấy chốc sẽ có một cái thu hoạch mới. Narcisse mỉm cười, tiếp đó ra hiệu Chu Diệp hướng Margaret nhìn lại. A, phải không? Chu Diệp nói, ánh mắt theo Narcisse ra hiệu. Hướng Margaret nhìn lại đối mặt Chu Diệp nhìn chăm chú. Margaret không tránh né chút nào. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Chu Diệp con mắt ánh mắt nóng bỏng. Phảng phất muốn đem Chu Diệp tâm đều hòa tan đồng dạng. Không có ý định buổi tối hôm nay liền ăn hết nàng sao? Narcisse nhìn xem Chu Diệp cử động. Mỉm cười, thấp giọng nói, ta có thể giúp ngươi an bài a, thân yêu. Hay không? Chu Diệp cười lắc đầu. Hắn cũng không phải những ngày kia khắp bên trong não tàn nam chính. Làm sao lại nhìn không ra Margaret trong ánh mắt tình cảm đâu. Nhưng mà hắn hôm nay cũng không tính cứ như vậy đem Margaret thu vào tay. Hoặc có lẽ là hắn hôm nay có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là, vì hắn, mà chờ đợi mười mấy năm Narcisse. Nghĩ tới đây. Chu Diệp cười đối với Narcisse thấp giọng nói. Hôm nay, ta là thuộc về ngươi bảo bối. Ngô nghe được Chu Diệp mà nói. Narcisse nhịn không được bưng kín chính mình tiểu tuy. Bởi vì nàng sợ chính mình thất thanh khóc giống tại thời khắc này. Nàng cảm giác mình mười mấy năm chờ đợi không có uổng phí cứ việc nàng vừa mới vì lấy lòng Chu Diệp. Còn nói ra nói như vậy. Nhưng mà làm một nữ nhân trọng yếu nhất thời khắc. Nàng làm sao có thể muốn cùng người chia sẻ mình nam nhân đâu? Cảm ơn ngươi thân yêu. Narcisse thực sự là hận không thể lập tức phải chết chết ôm lấy Chu Diệp. Liều mạng cùng đem chính mình tất cả, đều hiến tặng cho nam nhân này. Ta vẫn thích ngươi gọi ta tỷ phu dáng vẻ. Chu Diệp mỉm cười, nói ra đủ để cho Narcisse trong nháy mắt mặt đỏ nhỏ thấu lời nói. Mà vào lúc này, tại Raven Swap trên bàn ăn hai cái tiểu la lị, đang cùng lên án lấy cái nào đó gặp sắc quên la lị hàng. Kaka thực sự quá ghê tởm. Tiểu Penelope vừa nói, một bên hung tợn lôi xé trong tay đùi gà, liền như là tại lôi xé người nào đó thịt đồng dạng. Không sai. Tiểu Phù Dung cũng theo tiếng nói, thực sự là một cái hỏng biểu ca, mặc dù nói. Tiểu Phù Dung đã sớm quen thuộc trong nhà cái kia lấy ngàn mà tính mụ mụ. Nhưng mà nên nói như thế nào đâu? Tiểu La Lị ghen tung có thể nói là không có chút nào thiếu. Còn nhớ rõ, khi còn bé Tiểu Phù Dung, thế mà ngay trước mặt mẫu thân mình, đối với mình ba ba Chu Diệp đề nghị, đem mẹ của mình Sarah Patrick gả ra ngoài. Như vậy thì không có người lúc nào cũng quấy rầy hai người. Câu nói này thật là làm cho chúng nữ suýt chút nữa không có chết cười. Mà Tiểu Phù Dung mẹ ruột, Sarah suýt chút nữa không có bị nữ nhi của mình tức chết chính mình. Cái này là sống một đứa con gái vẫn là sinh một cái lòng dạ độc ác tình địch cha. Đương nhiên, Tiểu Phù Dung cũng vì chính mình câu nói này, bỏ ra quả táo nhỏ hồng ba ngày đánh đổi. Cái này trên căn bản có thể tính là Tiểu Phù Dung hắc lịch sử ngay tại hai cái tiểu la lị lên án Chu Diệp. Đồng thời, còn có một người, nhìn xem Chu Diệp tâm tư bách chuyển chính là Margaret Simon. Lúc này Margaret Simon, ngồi ở chính mình vị trí, trước gót chân nàng bữa tối. Một chút cũng không nhúc nhích mà trong tay nàng chăm chú nắm chặt cái kia Chu Diệp đưa cho nàng ly pha lê. Dùng đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy. Margaret, ngươi đừng khổ sở. Ngồi ở Simon bên người Debbie có chút bận tâm khuyên. Ta tin tưởng, Chu Diệp giáo thụ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, xem như cùng Simon đồng môn 6 năm hảo hữu. Debbie làm sao có thể không biết mình hảo hữu Margaret tâm tư đâu. Các nàng là tại Hogwarts tốc hành bên trên liền nhận biết hảo hữu. Thời điểm đó hai người, vẫn là manh manh tiểu la lị, nhưng mà, thời điểm đó Margaret Simon cũng đã là cuồng nhiệt Diệp Chu fan hâm mộ. Nói như vậy. Căn cứ lông mày so hiểu rõ, Simon trong nhà, cất giữ dòng dã hơn ngàn vốn tam cường tranh bá thi đấu chi chiến. Hơn nữa cũng là tuyệt đẹp cất giữ bản đến nỗi nói. Simon trong phòng ngủ, càng là đầy tường đều dán đầy liên quan tới Chu Diệp tin tức đưa tin. Đi, cũng không phải nói Margaret Simon không có tiền đi chợ đen mua nắm giữ Chu Diệp hình tượng xuất bản lần đầu Tương Lai Nhật Báo. Nhưng mà ngã lật ngõ hẻm trong chợ đen giá tiền là có. Lại không người nguyện ý bán ra nói như vậy. Chú Tâm cất giữ Chu Diệp ảnh chụp những tên kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem trong tay mình ảnh chụp bán đi hơn nữa. Margaret cũng không phải rất ưa thích ngã lật ngõ hẻm không khí. Nàng thậm chí chỉ là tại cửa ngõ liếc mắt nhìn phía sau. Liền bị bên trong những cái kia tên kỳ quái dọa cho có cẳng mà chạy. Đến nỗi nói là cái gì Margaret có tiền như vậy, mua được nhiều sách như vậy tịch, đó là bởi vì Simon bản thân gia tộc chính là một cái khổng lồ thương nghiệp gia tộc. Mà Margaret coi như là cái này gia tộc đời thứ ba người thừa kế duy nhất. Nắm giữ có thể chi phối tài chính, là đến trăm vạn mà tính khụ khụ, tại sao muốn mua nhiều như vậy tam cường tranh bá thi đấu chi chiến. Bởi vì Margaret phải dùng nó tới truyền giáo A cái gọi là một bản đọc, một bản cất giữ, một bản truyền giáo quy tắc như vậy. Đến Margaret trong tay, liền biến thành một bản đọc, một bản cất giữ, ngàn bản truyền giáo mà Debbie vừa vặn chính là tiếp nhận Margaret truyền giáo tẩy não đệ nhất nhân. Khụ khụ kéo xa, quay về chính đề, một mực dùng ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chăm chú lên Chu Diệp Margaret nghe được bạn tốt mình an ủi. Nhếch miệng mỉm cười nói. Ta không có khổ sở à. Một chút cũng không có Debbie. Cùng nói khổ sở, chẳng bằng nói ta bây giờ vô cùng vui vẻ. Siêu cấp vui vẻ à, nghe được hảo hữu trả lời. Debbie trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nàng không biết vì cái gì hảo hữu của mình sẽ nói như vậy. Thế nhưng là ngươi vừa mới không phải hoàn chất vấn Diệp Chu giáo sư sao? Không sai, Margaret quay đầu nhìn về phía hảo hữu của mình. Mặc dù làm như vậy rất thất lễ, nhưng cũng tương tự nhường Chu Diệp giáo thụ vững vàng nhớ kỹ ta cho nên. Ta cũng không hối hận vừa mới làm như vậy. Hơn nữa, ta sớm muộn cũng có một ngày, sẽ để cho Chu Diệp giáo thụ biết. Ta đối với hắn thích đến cỡ nào chân thành nhưng, thế nhưng là Chu Diệp giáo thụ không phải đã cùng Blake lão sư Debbie lời còn sót lại còn chưa nói hết. Nhưng mà nàng ý tứ đã rất rõ ràng, nhân ra hai người là một đôi, ngươi lại tiến tới tính là gì? Xem ra, Debbie ngươi đối với Chu Diệp giáo thụ nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt a. Margaret biểu lộ nghiêm túc nói, tam cường tranh bá thi đấu chi chiến bên trong. Chu Diệp giáo thụ thế nhưng là đồng thời tại cùng ba nữ tử quan hệ qua lại à, hắn bác ái là người khó có thể tưởng tượng cái này. Đây không phải là hoa tâm sao? Debbie có chút oán giận nói. Không, nếu như là một cái không chỗ dùng chút nào nam nhân. Cử động như vậy chính là hoa tâm. Nhưng mà nếu như là Chu Diệp lời của giáo sư, đó chính là bác ái à, hắn không đành lòng nhường yêu nữ nhân của hắn thương tâm. Cho nên mới lựa chọn tiếp nhận các nàng tất cả mọi người thích Margaret nói tới chỗ này. Trên mặt để lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Bất quá, ta tin tưởng, chờ Chu Diệp giáo thụ chân chính hiểu ta phía sau. Liền sẽ phát hiện, ta mới là cái kia hắn phải đợi chân mệnh thiên nữ. Ai nhìn xem lâm vào trong trạng thái cuồng nhiệt Margaret. Debbie có chút im lặng thở dài nói như thế nào đây? Một khi sự tình liên lụy đến Chu Diệp giáo thụ, hảo hữu của mình liền sẽ trí thông minh hạ tuyến cái này. Thật là khiến người ta đau đầu a, cách chương.